Chương 1410 Năm vị bán thánh Bồ đề cổ thụ. Lúc Tiêu Viêm còn đang ngây người nhìn vì gốc cổ thụ khổng lồ thần bí kia, thì mấy người huân nhi cũng phát hiện ra những cái tiếng kinh hô không ngừng truyền sát từ miệng họ. Cho dù là người của chủng tộc viễn cổ như bọn họ, chỉ là mới thấy thứ này trong truyền thuyết, từ sách cổ mà thôi. Thật lớn, Tiểu Y Tiên thì thầm nói nhỏ. Mặc dù bọn họ còn cách bồ đề cổ thụ khoảng cách rất xa, nhưng có thể cảm giác được nó lớn mức nào. Những cái tán cây khổng lồ tỏa ra từ bốn hướng, kéo theo cái bóng râm tràn ngập cả đất trời, giống như là viễn cổ thánh vật đứng sừng sững trong thiên địa, thách thức sự tàn khốc của thời gian, mang theo dáng vẻ tàng thường đến thần dị vô cùng. Chỉ sợ đám người hồn tộc cũng tới đó rồi, chúng ta đi thôi. Tiêu Viêm cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, bàn tay vung lên nhằm hướng cổ thụ mà lao tới. Đám người huân nhi phía sau cũng là bất chấp việc nghỉ ngơi hồi phục đấu khí, vội vàng thi triển thân hình bắt kịp. Đám người Tiêu Viêm mới rời khỏi thì trong thú triều chuyển ra những cái tiếng gầm tống tức giận. Một đám người nữa cũng chật vật thoát khỏi thú triều, đó là bồ đề cổ thụ. Vừa rơi xuống đất, thân hình còn chưa kịp ổn định, những người này nhanh chóng phát giác sự tồn tại của gốc cổ thụ. Trong mắt vài người hiện lên cái tia máu lạnh. Lại nhìn thấy đám người Tiêu Viêm đang lao về phía trước thì bọn họ càng không thể kìm nén được. Mặc dù bình tĩnh như cổ phượng cũng bất chấp đấu khí tiêu hao, trầm giọng nói, đuổi kịp bọn chúng. Rõ. Ngay vậy thì đám cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc cắn răng gật đầu, vội vàng đuổi theo nhóm Tiêu Viêm. Vù vù. Nghe được những cái âm thanh xé gió chuyển tới từ phía sau, trong lòng Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, tốc độ không hề giảm, ngẩng đầu nhìn về phía bồ đề cổ thụ khổng lồ. Ở đó như ẩn như hiện một cái luồng uy áp nhàn nhạt, khiến cho lòng hắn xuất hiện một chút kính sợ. Đối với thần vật tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, bất luận kẻ nào cũng không giữ được bình tĩnh. Tốc độ nhóm người Tiêu Viêm rất nhanh, mấy ngàn trượng chẳng mấy chốc đã tới. Khi mà đám Tiêu Viêm đã đến gần bồ đề cổ thụ thì một nhóm nhân ảnh cũng xuất hiện trước tầm mắt. Hồn Ngọc. Thấy đám người phía trước, Tiêu Viêm cũng sửng sốt. Tại sao những người kia đến trước mà vẫn ở chỗ này chờ bọn họ? Mọi người cẩn thận. Tiêu Viêm thấp giọng nói, tốc độ từ từ chậm lại. Sau đó thân ảnh dừng ở một chỗ cách đó không xa. Đám người Hồn Ngọc. Tiêu Viêm mắt nhìn xung quanh không kìm được lại nhìn về phía bồ đề cổ thụ. Đứng gần quan sát bồ đề cổ thụ, quang cảnh nơi này làm cho người ta có cảm giác vô cùng rung động. Một gốc cây khổng lồ, thân cây to lớn ước chừng ngàn trượng, rất giống với cây cột chống trời. Trên thân bồ đề dày đặc khí thức cổ xưa, những cái tán cây cực kỳ khổng lồ mang theo cái bóng râm bao phủ một vùng bình nguyên rộng lớn. Từng cái luồng thanh khí cực kỳ lồng đậm trào ra bên trong bồ đề cổ thụ. Những thanh khí này tràn ngập trên bầu trời, đôi lúc biến ảo thành những cái cảnh tượng vô cùng thần kỳ. Trên bầu trời, từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống thân cây, trong lúc mơ hồ, từng luồng sinh mệnh lực cường đại tràn ngập ra xung quanh, làm cho mấy người Tiêu Viêm vô cùng rung động. Đứng trước cảnh quan thần bí bậc này, trong lòng Tiêu Viêm lại cảm giác có chút bất an. Loại bất an này đến từ linh hồn càng lúc càng cường đại của hắn. Cho dù bất cứ nguy hiểm gì thì Tiêu Viêm cũng có thể mơ hồ phát hiện. Chẳng qua cảm giác bất an lúc này rất mờ mịt, nếu không cảm ứng cẩn thận cũng không phát hiện ra. Bồ đề cổ thụ đủ để nằm trong ba loại thiên tài địa bảo đứng đầu trên đấu khí đại lục. Nếu nói nó không có bất kỳ nguy hiểm, chỉ sợ là chuyện cười lớn nhất của thiên hạ. Thêm nữa, nếu như gốc cây cổ thụ này thực sự tồn tại vô số năm tháng, cũng sớm có linh trí rồi. Trên khuôn mặt Tiêu Viêm lộ vẻ trầm tư. Nếu như bồ đề cổ thụ này đã có sinh ra linh trí, hơn nữa tu luyện đấu khí, chắc chắn là một sinh vật kinh khủng xuất hiện trên đại lục. Như vậy bọn họ tất cả mọi người tới đây chỉ sợ là chưa đủ làm thức ăn cho nó. Vụt. Lúc đám người Tiêu Viêm còn đang trầm ngâm thì rất nhiều tiếng xé gió truyền tới. Cuối cùng đám cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc cùng những cường giả khác cũng đã đuổi tới. Đám người này nghi hoặc nhìn về Tiêu Viêm và Hồn Ngọc một chút mới đáp xuống đất. Các vị đã vất vả đến được nơi này, tại sao còn ngừng lại? Cửu Phượng chậm rãi tiến lên, cười nhạt. Tiêu Viêm liếc nhìn Cửu Phượng không đáp lời, Hồn Ngọc phía trước xoay người lại, hai hàng lông mày nhíu lại có giãn cười cười. Ha ha, cuối cùng thì chư vị cũng tới. Nếu mọi người cũng có mục tiêu là bồ đề cổ thụ, tất nhiên cũng phải cùng tiến vào. Nghe vậy tất cả mọi người cười nhẹ. Đã có thể tới được đây, những người này không phải hạng tầm thường, cũng chẳng có ai quan tâm đến mấy lời đường mật của Hồn Ngọc. Người này Mặt ngoài thì có vẻ hiền hòa, quân tử, nhưng bên trong lại cực kỳ âm độc. Những cái người tin tưởng hắn, tất cả đều nằm trong bụng hùng thú cả rồi. Đối với biểu hiện của mọi người thì Hồn Ngọc cũng không để ý, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười như trước, ngón tay chợt chỉ về phía Bồ Đề Cổ Thụ nói: "Đây chính là mục tiêu của chúng ta. Tuy chúng ta đã vượt qua thú triều, nhưng đây mới chính là khó khăn lớn nhất." Hả? Nghe được lời nói này, trong lòng mọi người cũng khẽ động, ánh mắt dừng trên người Hồn Ngọc. Trong hồn tộc ta có một quyển cổ thư ghi chép rằng năm đó có một vị tổ tiên tộc ta cũng đã tới được nơi đây, cũng từng thấy Bồ Đề Cổ Thụ. Nhưng khi những người trong tộc ta nhận được truyền tin vội vàng tới cứu viện, thì hắn cùng với Bồ Đề Cổ Thụ đều biến mất. Hồn Ngọc mỉm cười nói: "Mặc dù ta không biết rõ rốt cuộc tổ tiên xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định hắn đã vẫn lạc, và chỉ sợ vẫn lạc trong tay Bồ Đề Cổ Thụ này. Mặt khác, thực lực tổ tiên đó của ta đạt đến cảnh giới bán thánh." Bán thánh, sắc mặt đám Tiêu Viêm cũng trở nên khó coi. Ngay cả cường giả bậc này cũng bị Bồ Đề Cổ Thụ làm cho biến mất một cách khó hiểu như vậy sao? Nếu nói đến thứ nguy hiểm nhất thì chính là nó, Hồn Ngọc chậm rãi nói. "Thì ra người chờ ở chỗ này là không dám xông vào một mình." Cổ Thanh Dương âm trầm liếc nhìn Hồn Ngọc. Hồn Ngọc cười cười không phủ nhận điều đó, thân hình chợt lóe, chậm chậm đi về phía Bồ Đề Cổ Thụ. "Nếu như mọi người đã đến đủ, như vậy đi xem thử Bồ Đề Cổ Thụ này tuột cùng là quỷ dị tới bực nào. Về phần những người khác, nếu đã đến đây đương nhiên sẽ không cưỡng lại được sự hấp dẫn của Bồ Đề Cổ Thụ, cho nên Hồn Ngọc cũng không cần quá lo lắng bọn họ sẽ bỏ cuộc." Cẩn thận một chút, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lướt qua Hồn Ngọc và Bồ Đề Cổ Thụ phía trước, nhẹ giọng nói một câu, sau đó cũng là tiến tới. Mặc kệ những lời của Hồn Ngọc là thật hay giả, bọn họ đã tới nơi này, không đời nào bỏ cuộc một cách dễ như vậy. Tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu, sau đó đi theo sau Tiêu Viêm, đấu khí trong cơ thể âm thầm vận chuyển. Phía sau mấy người Tiêu Viêm, Cửu Phượng cùng đám người khác cũng chần chừ hồi lâu sau, sau đó cũng tiến lên. Ý nghĩ của bọn hắn giống như Tiêu Viêm, vất vả như vậy mới đến, nếu như bây giờ buông bỏ thì đúng là không cam lòng. Trên thảo nguyên, ba đội nhân mã cách nhau một khoảng cách không xa, chậm rãi đi về phía cây cổ thụ che trời. Tiêu Viêm thiếu gia, Bồ Đề Cổ Thụ này có chút gì đó không đúng. Những cái linh khí thoạt nhìn thì sinh cơ bừng bừng, nhưng bên trong ẩn giấu khí tức nâu lâu âm hàn, mà lớp khí tức này mang theo rất nhiều cảm xúc trái chiều của nhân loại. Khi đến gần cổ thụ, khuôn mặt Thanh Lân trở lên ngưng trọng nói. Nghe vậy thì Tiêu Viêm nhất thời dừng lại, hai mắt hơi híp. Hắn đương nhiên không thể cảm ứng được những thứ này, nhưng Thanh Lân lại có Bích Hà Tam Hoa Đồng, tự nhiên có nhãn lực một quỷ dị một chút. Bởi vậy đối với lời của nàng, hắn cũng không hề nghi ngờ. Với lại càng đến gần cổ thụ thì cái cảm giác bất an khi nãy càng trở nên rõ ràng hơn. Khi trong lòng Tiêu Viêm đề cao cảnh giác thì đám Hồn Ngọc phía trước đột ngột dừng lại. Nơi đó cách Bồ Đề Cổ Thụ tương đối gần, ở bên dưới bóng sâm của cổ thụ, đám Tiêu Viêm cảm nhận được khí tức cực kỳ âm lãnh, giống như những cái thứ gì đó. Đang chậm chậm giam cầm bọn họ lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Bồ Đề Cổ Thụ khổng lồ. Ở phía sau thân cây, chừng trăm trượng có một chùm hào quang vô cùng rực rỡ, mà chùm hào quang giống như là chùm năng lượng khổng lồ có hình trái tim, trong lúc mơ hồ phát tán ra những cái tiếng đập mạnh mẽ. Bồ Đề Tâm. Bạc ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào cái vầng hào quang lớn trên thân cây, tâm tình trở nên kích động mạnh mẽ. Bà chữ Bồ Đề Tâm vừa mới truyền ra thì trên tán cây rậm rạp Bồ Đề Cổ Thụ vang đến những cái tiếng sột soạt. Sau đó một cái chùm sáng chợt rơi xuống từ tán cây rậm rạp. Khi mà chùm sáng tiếp xúc với mặt đất thì năm đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trên mặt lộ vẻ vô cảm, bước chậm chậm về phía trước. Mà lương theo sự xuất hiện của năm đạo thân ảnh này thì cả mảnh không gian nhất thời trở nên rung động kịch liệt, từng luồng uy áp đáng sợ tràn ra bên ngoài. Cảm nhận được uy áp bực này, sắc mặt những người ở đây trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì bọn họ nhận ra cả năm người đều là cường giả bán thánh. Chương 1411: Tiêu diệt khôi lỗi bán thánh. Nhìn năm đạo thân ảnh đang đứng chắn trước Bồ Đề Cổ Thụ, mọi người cảm thấy da đầu tê dần. Bọn họ không thể tưởng tượng được bên trong Bồ Đề Cổ Thụ ẩn giấu năm vị bán thánh cường giả. Năm vị bán thánh cường giả, nhưng tại sao lại không có sinh khí? Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong lòng thầm kinh hãi. Ánh mắt đột nhiên đảo qua năm cái đạo thân ảnh, giật mình nói: cũng không có linh hồn tồn tại, bọn họ cũng chỉ là khôi lỗi. Huân Nhi nhẹ giọng nói, nét ngưng trọng hiện lên trên khuôn mặt. Những khôi lỗi đều là những cường giả bán thánh tạo hóa. Dùng cái gì suy nghĩ cũng biết, do cái gốc bồ đề cổ thụ này làm. Bất quá, nghĩ tới đây mọi người cũng cảm thấy mồ hôi chảy song song. Biến bán thánh cường giả thành khôi lỗi, năng lực đáng sợ như thế, liệu ai trên đại lục có thể làm được? Chỉ cần đạt đến cấp bậc bán thánh, cũng chính là tại phiến thiên địa này, như là một cái loại tồn tại trên đỉnh cao. Mặc dù là đặt ở chủng tộc viễn cổ như cổ tộc, hồn tộc cũng vĩnh viễn là lớp đỉnh cao cường giả trong tộc, nhưng mà hiện giờ cường giả cấp bậc này cũng trở thành khôi lỗi, bị bồ đề cổ thụ khống chế. Cảnh này thì làm cho người ta phát lạnh. Hồn Ngọc cũng vì màn này mà sắc mặt trở nên khó coi. Ánh mắt hắn quét qua Lam đạo nhân ảnh, cuối cùng dừng ở một cái đạo thân ảnh, thân hình gầy gầy, thân mặc hắc bào, lập tức trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Vào giờ khắc này hắn lại kinh hãi đến tột độ nói: đây không phải là vị bán thánh tổ tiên mà sách cổ trong tộc ghi lại mất tích cùng bồ đề cổ thụ sao? Nghe được những lời kinh hãi của Hồn Ngọc, những người còn lại nhịn không được mà run lên, ánh mắt nhìn về phía đạo nhân này mặc hắc bào kia. Giờ phút này vẻ mặt hắn vẫn vô hồn, ánh mắt trống rỗng, không có bất kỳ dao động nào, da tay đều đã bắt đầu nứt nẻ. Cũng không vì thanh âm của Hồn Ngọc mà có động tĩnh gì. Làm sao bây giờ? Cổ Thành Dương vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Đây là 5 tên bán thánh cường giả, cũng không phải 5 tên đấu tôn. Đội hình này chỉ có thể dùng 2 chữ đáng sợ để hình dung. Ở đây mặc dù bọn họ nhiều người, nhưng mà kể cả liên thủ cũng rất khó là đối thủ. Tiêu Viêm nhíu chặt mày, liếc nhìn về cái nơi đang tỏa xa hào quang rực rỡ trong thân cây bồ đề cổ thụ. Nơi đó chính là bồ đề tâm, đã gần ngay trước mắt. Nếu bây giờ buông bỏ thì thật không cam lòng. Tất cả chúng ta liên thủ mức thể cùng đám khôi lỗi bán thánh này liều mạng. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn một lượt đội hình bên cạnh rồi âm trầm nói: Huân Nhi cùng Cổ Thanh Dương đều là đấu tôn cường giả đỉnh phong, trong đó Huân Nhi đã đạt đến bát chuyển, còn Cổ Thanh Dương là lục chuyển đấu tôn cửu tinh. Lại thêm hắn lực chiến đấu có thể địch lại lục chuyển, thậm chí thất chuyển cũng có thể. Ngoài ra còn có đám người Thải Lân, Tiểu Y Tiên vân vân, thành thành cổ hoa cổ hình. Nếu như tất cả liều mạng cũng là đủ để ngạn cánh với cường giả bán thánh. Nhưng mà cường giả bán thánh nơi này không phải chỉ có một người, mà có tới 5 vị a. Các vị hiện tại muốn buông bỏ thì vẫn còn kịp. Xem bộ dáng của những khôi lỗi bán thánh này, tựa hồ nếu chúng ta mà tiến tới những khôi lỗi này sẽ xuất thủ. Nói cách khác, nếu các vị muốn rút lui thì vẫn còn cơ hội. Tiêu Viêm chậm ngầm một lát, đột nhiên quay đầu thản nhiên nói với mọi người. Nghe được lời Tiêu Viêm nói, mọi người ở đây hơi cau mày, cuối cùng đều cùng nhau lắc đầu. Nếu không ai muốn rút lui thì vậy chỉ còn cách liều mạng mà thôi. Chúng ta nơi này còn lại 7 đội ngũ, chúng tôi bên này ngăn chặn một cái khôi lỗi bán thánh, còn lại 4 cái kia tùy theo các người phân phối các vị thế nào. Hiện tại nơi này ở đây ngoại trừ đội ngũ của Tiêu Viêm thì đám người hồn tộc, thiên yêu hoàng tộc, còn 4 đội ngũ khác Tiêu Viêm cũng không chú ý lắm. Cũng có một ít thế lực lội xanh khác ở Trung Châu, mà những người này mặc dù so kém hơn với đội hình Tiêu Viêm, Hồn Ngọc nhưng cũng không nên khinh thường bọn họ. Trong từng đội ngũ cũng có ít nhất là 2 gã đấu tôn đỉnh phong cường giả tọa trấn. Chúng ta có thể ngăn một cái. Hồn Ngọc liếc nhìn Tiêu Viêm một cái rồi nói, cũng không nói gì thêm vì chính hắn cũng hiểu được, nếu lúc này có người lựa chọn tối lui thì những người còn lại tuyệt đối không có cách nào chống lại 5 cái khôi lỗi cấp độ bán thánh này. Giao một cánh cho chúng ta. Cửu Phượng chần chờ một chút cũng quyết định. Những cái thứ này mặc dù khủng bố, nhưng dù sao cũng chỉ là khôi lỗi, so ra vẫn kém xa bán thánh chân chính rất nhiều. Bọn họ nhiều người như vậy liên thủ cũng có thể cùng với nó liều mạng một trận. 2 cái còn lại giao cho các vị, còn vấn đề gì không? Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về những người còn lại. Những người còn lại, nếu là một đội ngũ thì có thể chống đỡ một cái khôi lỗi, nhưng bất quá nếu 2 đội cùng liên thủ cùng thì cũng có thể đánh một trận. 4 đội ngũ nhìn nhau, sau đó nhìn về phía bồ đề tâm, cuối cùng dùng sức gật đầu. Sức dụ hoặc bồ đề tâm quá lớn, bất cứ giá nào bọn họ cũng muốn có được nó. Nếu đã không có vấn đề gì thì chúng ta cũng nhanh chóng động thủ thôi. Tiêu Viêm từ từ thở một hơi, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên hắn cùng cường giả bán thánh cường giả giao chiến, tuy chỉ là khôi lỗi, sức chiến đấu khẳng định không thể so sánh được với bán thánh cường giả chân chính. Nhưng bất kể thế nào thì một cái thánh giai cường giả, phàm là những chữ thánh này có quan hệ, đều là vô cùng cường đại. Sau khi quyết định xong thì Tiêu Viêm cũng chậm rãi bước tới trước ba bước, đấu khí trong cơ thể cũng mau chóng vận chuyển mạnh mẽ. Lúc Tiêu Viêm vừa đứng lại, làm đạo thân ảnh khôi lỗi ánh mắt vô hồn vốn bất động bỗng nhiên tiến về phía trước. Một trong làm đạo nhân ảnh bước về phía trước một bước, nhìn cái cứng ngắc đến kỳ quặc, nhưng kỳ thực lại ẩn chứa một thứ gì đó cực kỳ quỷ dị. Chỉ cần một bước chân lại vượt qua được giới hạn trói buộc của không gian, thoáng một cái đã đi ngàn trượng, xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, vẫn không nói lời nào, một trượng mạnh mẽ trực tiếp phá nát không gian như thiểm điện trụt xuống đầu hắn. Nhìn công kích hùng hãn của khối lỗi bán thánh, bản chân Tiêu Viêm đạp mạnh xuống đất, một cái trụ nhàm thạch nóng cháy khổng lồ từ mặt đất nhanh chóng phóng ra, đập mạnh trên thân thể khối lỗi. Công kích này đủ để cho một gã cựu tinh đấu tôn cũng phải trọng thương, nhưng lúc này cũng chỉ làm cho thân thể khối lỗi thoáng run rẩy. Trường lực hung hãn vẫn cứ hướng đầu Tiêu Viêm mà chụp xuống. Phanh phanh phanh, lúc công kích của khôi lỗi sắp trúng vào đầu Tiêu Viêm thì ở đằng sau mấy mũi đạo công kích mạnh mẽ mang theo đấu khí cực kỳ hùng hậu đánh mạnh vào thân thể nó. Nhiều công kích mạnh mẽ đến vậy, cho dù là đạt tới cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong cũng không dám cường ngạnh chống đỡ. Bất quá khôi lỗi này cũng không phải là cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, mà cấp độ của nó là bán thánh khôi lỗi. Có điều tuy có thể đỡ công kích liên hoàn mạnh mẽ, nhưng mà trượng lực kia cũng đã tiêu tán mất. Động thủ, khi đám Tiêu Viêm động thủ thì khôi lỗi bán thánh xuất thủ. Hồn Ngọc cũng không dám chậm trễ, lạnh lùng quát một tiếng với đám cường giả nhanh chóng lướt tới, trực tiếp vây đánh vị tiền bối hồn tộc hóa thành khôi lỗi kia. Tiền bối, hôm nay để cho chúng ta giải trừ lỗi thống khổ của ngươi đi. Hồn Ngọc nhìn khôi lỗi hồn tộc nhàn nhạt một tiếng, sau đó phi thân tới. Ở phía sau hắn, mười cường giả hồn điện nhanh chóng lao tới, đấu khí bằng bạc nhanh chóng cuốn lấy khôi lỗi bán thánh hồn tộc kia. Chậm hơn đám hồn ngọc Tiêu Viêm một chút, nhưng đám cựu phượng cùng bốn người đội ngũ cũng lao lên, sau đó phân biệt đối phó với cái khôi lỗi còn lại. Trong lúc nhất thời, trên mạng bình nguyên từng luồng đấu khí kinh khủng tràn ngập không gian, giống như là cuồng phong không ngừng thét gào giận dữ. Nhân số tuy đông nhưng lại không có ai chân chính là bán thánh cường giả, bởi vậy không thể nghi ngờ trận chiến này là một cái trận chiến cực kỳ thảm thiết. Giữa không trung, cổ hòa cổ hình đồng thời phát ra song trưởng, đấu khí ùn ùn phát ra đập mạnh phía sau lưng khôi lỗi. Bất quá công kích nhìn như hung hãn vô cùng, khi trực tiếp tiếp xúc với thân thể khôi lỗi thì lại như là đá chìm đáy biển. Khôi lỗi mạnh chấn một cái luồng lực đạo đáng sợ từ cho hai tay tuôn trào ra. Lực đạo mạnh mẽ ập tới hủy đi sự phòng ngự của cổ hoa cổ hình, lập tức thổ huyết tại chỗ. Thân hình bay ngược về sau, cũng may là vài vị trưởng lão hoa tông nhanh chóng đỡ lấy. Hai bên liền đổi chiến chừng 20 phút, bên phía của Tiêu Viêm mấy trưởng lão cũng chỉ bị kình phòng làm cho đánh mất sức chiến đấu. Cũng may là đám chủ lực như Tiêu Viêm, Cổ Thanh Dương, Huân Nhi có thực lực mạnh mẽ hơn người, để mới có thể trụ được với cái khôi lỗi bán thánh này. Đánh vào đầu nó, Tiêu Viêm quát, khôi lỗi vốn không có sinh cơ, ngoại trừ đập lát đầu của nó, không có cách nào khiến chúng dừng lại. Kim cương lưu ly thể bắt cực băng, tiếng quát vừa dứt thì kim quang trong cơ thể Tiêu Viêm tuôn ra dữ dội, thân thể nhanh chóng bành trướng, quyền đầu tựa như là hoàng kim, thừa dịp khôi lỗi bị cổ thành dương phía trước hấp dẫn nhanh như chớp đánh vào đầu nó. Phanh, một quyền ẩn chứa lực đạo kinh khủng của Tiêu Viêm mạnh mẽ giáng vào đầu khôi lỗi, trực tiếp tạo thành vài cái khe nứt, nhưng mà cũng chẳng phun ra chút máu nào. Hiển nhiên qua vô số năm tháng, cơ thể khôi lỗi sớm đã khô cạn, chỉ còn lại thây khô một quyền trúng vào lời yếu hại. Khôi lỗi đột nhiên xoay người, cánh tay như chớp đập vào vai Tiêu Viêm lui lại. Khi bị Tiêu Viêm đánh, bị khôi lỗi đánh trúng, thân thể khổng lồ của Tiêu Viêm bị đẩy lui vài chục bước, trên bả vai đã lõm xuống một cái lỗ lớn. Bất quá may mà thi triển kim cương lưu ly lên thân thể đã cực kỳ cứng rắn, lại thêm trùng hoàng y cùng với long hoàng cổ sắp mới không bị một cái trượng chấn cho học máu. Tiếp tục công kích đầu của nó, giải quyết nó. Bị đẩy lùi, Tiêu Viêm lại trầm giọng quát. Lúc này trên đầu khôi lỗi bắt đầu xuất hiện nhiều khe nứt, mặc dù đây là bán thánh khôi lỗi nhưng vẫn không thể nào so được với chân chính bán thánh cường giả. Đại tịch diệt chỉ, Huân Nhi cùng Cổ Thánh Dương đồng thời ra tay, sắc mặt hai người ngưng trọng, thủ ấn biến ảo cực nhanh. Hai chỉ này mang theo năng lượng cực lớn, cùng với một cái luồng tuyệt diệt khí tức, phá không mà đánh xuống, nhanh như chớp đập mạnh vào đầu khôi lỗi. Đại tịch diệt chỉ, tiếp theo là cổ hoa cổ hình. Tuy rằng sắc mặt đã trắng bệch, nhưng cũng thi triển ra uy lực rất mạnh của thiên giai đấu kỹ. Hai chỉ màu sắc ảm đạm cũng hiện lên trên đầu ngón tay. Ầm, trên bầu trời, Thải Lân cũng nhanh chóng hội tụ một cái đạo lôi trụ màu sắc rực rỡ, hướng đầu khôi lỗi đánh tới. Mọi người phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, ra tay chớp nhoáng, từng đạo công kích khủng bố cùng lúc đánh vào đầu khôi lỗi bán thánh. Công kích mãnh liệt như thế, cùng tập trung vào đầu khôi lỗi, thân thể của nó run lên một hồi. Trên đầu vốn là bị Tiêu Viêm công kích kịch liệt tạo thành vài khe nứt, bỗng nhiên phịch một tiếng, cái đầu đã lộ tung thành từng miệng nhỏ. Chương 1412: Tiến vào cổ thụ. Phanh, bị trúng nhiều công kích mạnh mẽ như vậy, cái đầu khôi lỗi bán thánh vốn bị đánh nứt ra liền lộ tung, thịt xương trắng bạch rơi vãi khắp nơi, răng rắc. Khi đầu khôi lỗi vỡ vụn thì cánh tay vừa mới đưa lên lập tức sừng lại, một cái dao động kỳ dị lan ra từ chỗ cổ đã không còn đầu kia, cuối cùng hóa thành hư vô rồi từ từ biến mất. Mà lương theo điều này, thân thể khôi lỗi liền biến chất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng hóa thành bột phấn rơi lạ tả xuống mặt đất. Phù, kim quang chợt lóe, thân hình Tiêu Viêm cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, lau mồ hôi lạnh trên trán, liếc nhìn thế cục xung quanh, trừ hắn và Huân Nhi, những người còn lại đã bị thương, mạnh như Cổ Thanh Dương cũng bị lội thương vì ăn một trượng của khôi lỗi. Nhưng mà cũng may là thứ đấu khí mạnh mẽ phòng hộ liền thương thế cũng không nghiêm trọng lắm. Thứ này thật khó nhằn. Tiêu Viêm còng ngón tay búng nhẹ, từng viên đan dược bay ra từ trong nạp giới trôi đổi trước mặt mọi người. Mọi người nhanh chóng điều tức đi, ta sẽ hộ pháp, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Đối với lời của Tiêu Viêm, mọi người cũng không ai phản đối. Bọn họ nhanh chóng nuốt đan dược, rồi khoanh chân ngồi xuống điều tức tương thế trong cơ thể. Ở một nơi tràn ngập nguy hiểm thế này thì phải luôn giữ được cho đấu khí cơ thể trạng thái tốt nhất mới có thể đảm bảo được cái mạng nhỏ của mình. Tiêu Viêm ca ca, chúng ta không cần ra tay sao? Huân Nhi tiến tới bên cạnh Tiêu Viêm, mỹ mâu nhìn về phía trận chiến khác nhẹ giọng nói. Tình hình những chỗ khác cũng không mấy khả quan. Đám hồn ngọc đã có một cường giả hồn điện bị khôi lỗi đánh cho nát tim mà chết tại chỗ. Nhưng thực lực bọn họ không hề kém, liên thủ chặt chẽ gắt gao ngăn chặn khôi lỗi bán thánh này. Xem tình hình như vậy, trước sau bọn họ cũng sẽ giành được phần thắng. Còn đám người Thiên Yêu Hoàng tộc cũng xuất hiện thương vong, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được, bọn họ bắt đầu chiếm được thượng phong. Nhưng so sánh với bọn họ thì hai vòng chiến kia là vô cùng thảm thiết. Mặc dù thực lực của bốn đội ngũ này không thấp, nhưng lại không phối hợp ăn ý với nhau. Bởi vậy đã có mấy vị cường giả đấu tôn táng thân trong tay khôi lỗi. Không cần, chúng ta tự lo cho mình trước đã. Hai mắt Tiêu Viêm hơi lóe lên, chợt lắc đầu nói, bây giờ cũng không phải lúc làm việc thiện. Nói cho cùng thì bọn người kia đều là đối thủ cạnh tranh, có khi giải quyết xong khôi lỗi xong, bọn họ sẽ âm thầm xuống tay ám hại người vừa rồi, mình còn liên thủ. Bởi vậy không nên xem vào việc người khác là tốt nhất. Còn nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn dẫn đến khôi lỗi kia thất khống mà công kích lung tung thì cũng không đến nỗi khó giải quyết. Trải qua trận chiến vừa rồi, Tiêu Viêm cũng rút ra một chút kinh nghiệm cái gọi là khôi lỗi bán thánh này. Mặc dù những thứ này được xưng là bán thánh, nhưng sức chiến đấu kém xa cường giả bán thánh chân chính. Nếu như không phải như vậy, đám Tiêu Viêm cũng không thể đem nó chém giết mà không xuất hiện thương vong. Huân Nhi gật đầu là cũng hiểu được đạo lý này. Hiện tại ra tay giúp bọn họ không chừng về sau sẽ bị bọn họ âm thầm xuống tay hại, nên hiện tại cũng không phải là lúc mở lòng từ bi. Nơi đó là Bồ Đề Tâm trong truyền thuyết sao? Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía Bồ Đề cổ thụ ở một nơi trên thân cây cách mặt đất chừng trăm trượng, từng luồng hào quang chói mắt tỏa ra từ xung quanh, thẩm thấu một cái luồng khí tức của sự sống vô cùng mãnh liệt. Bồ đề cổ thụ này còn cổ quái hơn so với dự đoán của ta. Khi còn sống, tất nhiên những cái khôi lỗi này đều là cường giả bán thánh chân chính, nhưng cuối cùng bọn họ đều biến thành khôi lỗi. Từ đó có thể nói lên một điều, ngay cả bọn họ cũng không đối phó được với bồ đề thánh này. Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào cái luồng ánh sáng kia. Các ký niệm không ngừng đạo qua, những cái khôi lỗi này cũng không phải thứ đáng ngại, mà đau đầu nhất vẫn chính là bồ đề cổ thụ. Bởi vì không ai biết được thứ này suốt cuộc có thủ đoạn quỷ dị thế nào. Xem ra lần này cũng phải thật cẩn thận, nếu không bạo bối thì không lấy được mà còn tòng cả cái mạng nhỏ luôn ấy chứ. Phanh. Khi Tiêu Viêm còn đang trầm tư suy nghĩ thì một cái tiếng động trầm thấp đột ngột vang lên cách đó không xa. Khi hắn quay đầu lại, thấy Hồn Ngọc mặt không đổi sắc đánh nát đầu vị tổ tiên của hắn. Đánh xong một quyền, Hồn Ngọc cũng hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn phía Tiêu Viêm, khuôn mặt vốn vô cảm nhanh chóng nở một nụ cười ấm áp. Điều này khiến Tiêu Viêm cảm thấy lạnh không thôi, thầm cảm thán tên cuốn này có năng lực đóng phim. Sau khi giải quyết khôi lỗi, đám Hồn Ngọc cũng nhanh chóng ngồi xuống điều tức khôi phục đấu khí. Hiện nhiên lần này đại chiến khiến cho bọn họ tiêu hao rất nhiều. Sau đám Hồn Ngọc chừng 10 phút, vòng chiến bên Thiên Yêu Hoàng tộc rốt cuộc cũng kết thúc. Có 3 vị cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc táng thân nơi đây. Thứ khốn kiếp này, sắc mặt Cửu Phượng vô cùng âm trầm, hung hăng đá bay thi thể của khôi lỗi. Để giải quyết thứ này, bọn họ mất đi mấy vị trưởng lão có thực lực cường hãn. Cái giá này đúng là không hề nhỏ chút nào. Hít sâu một hơi đè nén sự tức giận trong lòng, Cửu Phượng tỉnh táo lại. Sau đó hắn vung tay lên, dẫn đầu đám người ngồi xếp bằng xuống đất, luốt một viên thuốc vào bụng rồi nhanh chóng khôi phục đấu khí. Lúc này có 3 đội ngũ giải quyết xong khôi lỗi, nhưng tuyệt không ai có ý định giúp 2 cái vòng chiến đấu còn lại. Hiện nhiên không ai trong bọn họ xem những người còn lại chính là mình hữu chân chính cả. À, lúc mọi người đứng ngoài quan sát thì một cường giả đấu tôn bị khôi lỗi xé thành 2 lửa, máu tươi tuôn ra như suối bắn lên thân thể khôi lỗi. Gần 15 cường giả còn lại bị đánh đến mức đỏ mắt điên cuồng, từng đạo kinh phong hùng hồn đánh lên đầu khôi lỗi bán thánh kia gần như cùng một lúc. Phanh. Đối mặt với số lượng công kích nhiều như vậy, thân thể khôi lỗi khẽ run một hồi. Đại lão trực tiếp lộ mạnh làm cho tất cả cường giả đó khí huyết đảo lộn, phun ra một ngụm máu tươi. Để giải quyết khôi lỗi bán thánh này, bọn họ phải trả giá bằng vô số máu tươi. Vài phút sau, vòng chiến cuối cùng kia rốt cuộc cũng kết thúc. Sau khi trả giá bằng 5 cái sinh mạng và một phương pháp, một mạng đổi một quyền, khôi lỗi bán thánh cuối cùng cũng nằm xuống. Sau khi khôi lỗi lộ tung thì đám người hầu hết đều nằm bẹt xuống đất, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. Khi lôi khôi lỗi cuối cùng hóa thành bột phấn, Tiêu Viêm liền chậm rãi mở mắt ra. Có sự trợ giúp của đan dược, bọn họ cũng là khôi phục khá nhơn nhiều. Thấy mọi người đã khôi phục xong, ánh mắt Tiêu Viêm cũng chuyển hướng bồ đề cổ thụ. Lát sau mở miệng nói, tiếp theo nhất định còn nguy hiểm hơn thế này gấp ngàn lần. Vì vậy ta đề nghị, nếu thực lực ai chưa đạt tới lục tinh đấu tôn, tốt nhất ở lại nơi đây, không lên đi tiếp. Nghe vậy mọi người chần chừ một lát, ai lấy đều đồng ý. Hiện giờ đến cả khôi lỗi bán thánh. Cũng xuất hiện, lên không ai có thể dám chắc tiếp theo còn nguy hiểm gì hơn hay không. Nếu thực lực không mạnh thì có miễn cưỡng đi tiếp cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Tông chủ, chúng ta cũng sẽ dừng ở đây cùng yên nhiên. Ngài tiến vào cùng thiếu các chủ đi. Vài vị trưởng lão Hoa Tông nhìn nhau. Tuy bồ đề cổ thụ là bảo địa, nhưng mà các nàng hiểu rõ mình không kết phúc đó, nhưng mà vẫn muốn Hoa Tông ít nhiều có chút thu hoạch gì nơi đó. Hiện giờ ở đây thực lực Vân Vận được xem là mạnh mẽ nhất, mà nàng lại có quan hệ với Tiêu Viêm. Nếu thực sự gặp được đại cơ duyên, chắc chắn sẽ là vô cùng lợi ích. Vậy các người cũng cẩn thận một chút. Vân Vận chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu. Làng vốn không ôm cái ý niệm đoạt bảo, chỉ là làng cảm giác được bồ đề cổ thụ này thật không đơn giản chút nào. Nếu chỉ là đám người Tiêu Viêm tiến vào thì nàng cũng không quá yên tâm, mặc dù là cũng biết thực lực của Tiêu Viêm còn mạnh hơn nàng rất nhiều. Tiêu Viêm gật gật đầu, đưa mắt nhìn thân cây to lớn của Bồ Đề cổ thụ. Bồ Đề tâm chân chính tất nhiên sẽ nằm trong đó. Đi thôi. Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi. Lúc này ngay cả lỗ chân lông trên người cũng mở rộng ra. Hắn khẽ vất vất tay, sau đó dẫn mọi người đứng dậy chậm rãi về phía Bồ Đề cổ thụ. Phía sau đám huân nhi cũng lại nhanh chóng đuổi kịp. Mặt mũi ai lấy đều tràn đầy cảnh giác và ngưng trọng. Chúng ta cũng đi thôi. Thấy đám người Tiêu Viêm muốn nhào lên, nhân cơ hội tiến vào đầu tiên, Hồn Ngọc và Chu Phượng đều kìm không nổi. Bất chấp việc thương thế còn chưa hồi phục hoàn toàn, cả hai dẫn người tiến về phía Bồ Đề cổ thụ. Tại phía xa, những đội ngũ khác nhìn thấy một màn này, cắn răng cố gắng đứng dậy. Để đi đến nơi đây, bọn họ trả ra cái giá lớn như vậy, dù sao thì cũng không thể ra tay về không được. Dưới cái sự hấp dẫn của Bồ Đề cổ thụ, tất cả mọi người đều là bước nhanh hơn. Nhưng khi tiếp cận Bồ Đề cổ thụ thì trong lòng đều khẩn trương đến tột độ. Ai cũng không biết được Bồ Đề cổ thụ này có thủ đoạn gì, mà chính vì lúc này mọi người cũng cảm thấy sợ hãi. Sạt sạt, tiếng bước chân đặt vào rất nhỏ, chậm rãi vang lên. Mọi người cũng đã từ từ đến Bồ Đề cổ thụ. Đứng ở chỗ này, bọn họ ngửa đầu lên nhìn mới cảm nhận được cây cổ thụ này lớn chừng nào. Vụt, khi đám người tới gần Bồ Đề cổ thụ, thì trên thân cây cao đến trăm trượng kia đột nhiên bộc phát ra quang hoa rực rỡ. Quang hoa hóa thành cột sáng trực tiếp bao trùm tất cả mọi người. Biến cố lại làm cho mọi người ở đây vô cùng hoảng hốt. Vừa muốn thi triển đấu khí lại hoảng sợ phát hiện đấu khí trong cơ thể lúc này đều biến đầu mất tiêu. Vù, khi bọn hắn còn đang kinh hãi thì cột sáng kia đột ngột thu nhỏ lại, vù một tiếng rút trong thân cây mà theo nó biến mất. Tất cả mọi người đến gần thân cây vừa rồi đều như bốc hơi, không còn thấy một chút tiếng tăm tích nào cả. Nhìn đoàn người biến mất một cách quỷ dị, sắc mặt nạt na nhiên phía xa trở nên tái nhợt hơn rất nhiều.